bạn có rất nhiều trí tuệ và sự sáng suốt. Bất cứ quyết định nào bạn đưa ra cũng sẽ là quyết định đúng đắn nhất. Bạn không ra quyết định dựa trên cái ngã, cái tôi của bạn, mà xuất phát từ sự hiểu biết về hoàn cảnh thực tế. Khi bạn hành thiền và đưa tâm vào trạng thái đó, không có bản ngã, thì sau khi xuất khỏi thiền, bạn vẫn duy trì được nó tới một mức độ nào đó. Bất cứ điều gì bạn xem xét cũng sẽ không bị thiên vị. Tất cả chúng ta đều phải sống trong cái thực tại thông thường này. Ngay cả khi bạn đã đắc đạo, bạn vẫn phải tiếp xúc với mọi người. Và khi tiếp xúc, bạn không thể ở trong thực tại tuyệt đối đó được. Khi tiếp xúc, bạn ở trong thực tại thông thường. Nhưng bởi vì bạn đã chứng nghiệm được trạng thái tâm vô ngã và trí tuệ này, vì vậy, ngay cả khi bạn không còn ở trong trạng thái tâm ấy nữa, nhưng bạn vẫn có trí tuệ và hiểu biết sâu sắc, điều đó không phải là ích kỷ. Trí tuệ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày của bạn, bởi nếu không có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, thì hành thiền còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Bạn không thể sống hoàn toàn trong thực tại tuyệt đối. Thiền tập phải có tác dụng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tác giả: Thiền sư Sayadaw Ujjodhika. Thiền sư Sayadaw Ujjodhika sinh ngày 5 tháng 8 năm 1947 trong một gia đình Hồi giáo ở Miến Điện. Thời niên thiếu, Ngài được gia đình gửi học và được giáo dục trong một trường dòng Thiên Chúa giáo, tốt nghiệp kỹ sư điện tử và nghiên cứu sâu rộng về khoa học, tâm lý học, triết học phương Tây. Ngài đã lập gia đình và là cha của hai người con gái trước khi xuất gia làm một nhà sư Phật giáo nguyên thủy. Ngài đã trải qua 1/4 thế kỷ sống trong rừng sâu để độc cư tu tập với mục đích giải thoát mình khỏi những phiền não và ô nhiễm trong tâm. Sayadaw Ujjodhika là thiền sư rất được kính trọng và nổi tiếng không chỉ ở Miến Điện mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù sinh ra ở Miến Điện, song thiền sư có vốn hiểu biết uyên bác về nhiều nền văn hóa khác nhau. Ngài cũng từng nghiên cứu sâu rộng về văn hóa Tây Phương và nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Những bài thuyết pháp của thiền sư Sayadaw Ujjodhika đã được các học trò của Ngài ghi chép lại thành nhiều tác phẩm và in thành sách. Sự minh triết và những lời khuyên thiết thực xuất phát từ những kinh nghiệm tu chứng thực tế, phong cách nói chuyện độc đáo, giản dị mà sâu sắc, đi vào lòng người của Ngài là nguồn cảm hứng và động viên rất lớn với nhiều thế hệ Phật tử và thiền sinh trên con đường tầm pháp.